Mạc Tổng sủng vợ vô đồ. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm động thì cảm động, nhưng lời khó nghe vẫn phải nói trước. Hôm nay để anh ta chịu chút đau đớn về thể xác coi như tôi đã tha cho anh ta rồi. Nếu tôi điều tra ra anh ta có liên quan đến vụ tai nạn máy bay của nhà họ Tống, tôi sẽ bắt anh ta phải trả giá bằng máu. Cho dù anh có xin tha cho anh ta cũng không được. Anh sẽ không, Mạc Lệ Thâm nghiêm túc nói. Nếu anh ta có liên quan đến chuyện của nhà họ Tống, không cần em ra tay, tránh làm bẩn tay em. Anh sẽ thay em xử lý anh ta. Không cần, Tống Quy Từ kiên trì. Đây là mối thù của tôi phải tự tay báo. Được, Mạc Lệ Thâm chiều theo cô. Bất kể là ai, em cứ việc đi báo thù, anh sẽ lo liệu hậu quả cho em. Trong lòng Tống Quy Từ như được lấp đầy bởi một thứ gì đó, một niềm vui không nói nên lời. Sau bữa tối, gia đình ba người chia làm hai nhóm. Mạc Lệ Thâm một mình đến thư phòng xử lý công việc còn lại. Tống Quy Từ đưa Tinh Tinh về phòng nghỉ ngơi. Sau khi tắm xong, Tinh Tinh mặc bộ đồ ngủ hoạt hình Tống Quy Từ mua cho cậu bé. Trông mềm mại đáng yêu, Tống Quy Từ không nhịn được hôn cậu bé một cái. Mẹ kể chuyện cho con nghe được không? Tinh Tinh đặt một cuốn truyện tranh vào tay cô. Được chứ? Tống Quy Từ lật mở cuốn truyện tranh của cậu bé. Bên trong toàn là những câu chuyện về các vì sao. Cô hỏi, con thích sao lắm à? Tinh Tinh gật đầu lia lịa. Con thích sao bắt đầu nhất? Tống Quy Từ cười nói. Trùng hợp thật, mẹ cũng thích sao bắt đầu nhất. Thảo nào cô và đứa trẻ này lại hợp nhau đến vậy. Thì ra ngay cả ngôi sao yêu thích cũng giống nhau. Vậy sau này mẹ có thể thích thêm một ngôi sao nữa không? Hửm, Tinh Tinh chỉ vào mình. Ngôi sao này của con, sau này mẹ cũng thích được không? Tống Quy Từ bật cười, véo cái mũi nhỏ của cậu bé rồi đáp ứng. Được. Sau này mẹ thích nhất là ngôi sao này của con, sau đó mới đến sao bắt đầu. Tinh Tinh vui mừng ôm cổ cô. Sau này Tinh Tinh cũng thích mẹ nhất. Đứa trẻ tội nghiệp, thiếu thốn tình thương của mẹ biết bao. Tống Quy Từ xoa đầu cậu bé một cách thương xót, rồi mới nhớ ra hỏi tên thật của cậu bé. Tên thật của con là gì? Mạc Tinh Thần, Tinh Tinh nói lớn. Con tên là Mạc Tinh Thần, là bố đặt tên cho con. Tên hay thật, Tống Quy Từ thầm đọc cái tên này trong lòng, luôn cảm thấy mình đã từng nghe thấy ở đâu đó. Chương 17, đừng sợ, có anh ở đây, 1219 chữ. Cho đến khi dỗ Tinh Tinh ngủ say rồi trở về phòng ngủ chính, Tống Quy Từ vẫn còn suy nghĩ về cái tên Tinh Thần. Cô dám chắc mình đã từng nghe thấy, nhưng sao lại không nhớ ra được? Chẳng lẽ có liên quan đến đoạn ký ức đã mất của mình? Mấy năm nay, cô đã thử đủ mọi cách nhưng vẫn không thể khôi phục lại ký ức. Tự nhiên cũng sẽ không làm khó mình vào tối nay. Thấy Mạc Lệ Thâm vẫn chưa về, cô liền tắm rửa rồi đi ngủ. Lúc Mạc Lệ Thâm về, cô đã ngủ say, anh sợ đánh thức cô. Đã tắm rửa ở phòng khách, thấy cô ngủ say mới yên tâm lên giường, rất nhanh cũng chìm vào giấc ngủ. Tinh Thần chạy nhanh lên, bọn họ sắp đuổi kịp rồi. Chạy nhanh lên, Tinh Thần, trong giấc mơ nghe thấy tiếng nói mê sảng của Tống Quy Từ. Mạc Lệ Thâm đột nhiên mở mắt, thị lực của anh rất tốt, chỉ vài giây đã thích nghi với bóng tối. Trong bóng tối nhìn thấy Tống Quy Từ đang cau mày, chạy nhanh lên Tinh Thần, đừng quan tâm đến mẹ, con chạy nhanh lên, cô không biết mơ thấy gì. Giọng nói vừa gấp gáp vừa sợ hãi, cứ liên tục gọi cái tên, Tinh Thần. Tinh Thần là tên thật của con trai anh, chưa từng nói với ai về ý nghĩa của cái tên này. Có một khoảng thời gian anh thường xuyên nằm mơ. Trong mơ có một cô gái cứ gọi cái tên này, nhưng anh lại không nhìn rõ mặt cô ấy. Giấc mơ của cô có phải chính là giấc mơ của anh không? Tinh Thần là ai? Mạc Lệ Thâm đến gần cô, giọng nói dịu dàng, muốn dẫn dắt cô nói ra chi tiết giấc mơ. Cách chương.